Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, chương 47, chấm. Không chấp nhận đầu hàng. Trốn về Man Vương Thành. Bỗng nhiên thu tay, Đô Liệt mới phát hiện. Đi lúc, 200.000 quân đoàn Man Di dũng sĩ. Uy phong lẫm liệt, kiếm chỉ Bắc Lương. Không đạp nát Bắc Lương không thuộc về. Trở về, đã chỉ còn hắn một người. Đáng chết, Đô Liệt hung mắt chừng một cái. Một quyền nện bạo cửa điện. Một trận chiến này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đại Tần lại có kim đan cường giả tọa chấn. Càng không có nghĩ tới. Vị kia trong truyền thuyết không chịu nổi Đại Tần hoàng đế. Lại như vậy, uy nghiêm. Phách tuyệt, một lục. Giết 200.000, nếu là biết được, tất nhiên sẽ là một tình cảnh khác. Đáng chết, đến tột cùng là ai tạo tin đồn thất thiệt. Đô Liệt tràn đầy không cam lòng. 84 tôn trúc cơ cường giả, Man Di trong nước kiên lực lượng. Bây giờ còn thừa còn có bao nhiêu? Quốc sư, hắn vô ý thức hô to. Có thể giây lát về sau. Mới phát hiện Thác Bạt quốc sư cũng bị chém chết, càng làm cho hắn lửa giận công tâm, phun ra một đạo huyết tiễn. Vương, xin bớt giận, chúng ta còn không có bại. Một cái trốn về trúc cơ cường giả, chật vật không chịu nổi đi lên trước, đột nhiên nhắc nhở, Đô Liệt chuyển mắt, híp mắt như hàn mang, nói ra, ngươi là nói mời Lang Hoàng Điện người hỗ trợ. Vương, Đại Tần nắm giữ kim đan, thực khó chống cự, lại quốc sư bị giết, Man Di quốc càng là nguy tại sáng chiều tối, chỉ có mời Lang Hoàng Điện xuất thủ, mới có thể kiềm chế, tiêu diệt Đại Tần kim đan cường giả. Cái kia tên trúc cơ đề nghị, nghe vậy, Đô Liệt nội tâm giãy giụa. Lang Hoàng Điện, chính là Man Di trong nước cường đại tông môn. Cũng là Man Di quốc phía sau chèo chống thế lực. Bất quá, cùng Đại Tần có chút cùng loại chính là Lang Hoàng Điện cũng không phải là toàn lực ủng hộ Man Di quốc, chỉ là bởi vì cùng hơn mấy đời Man Vương ở giữa đạt thành một cái thần bí khế ước, vì Man Di quốc là một cái trấn nhiếp mà thôi. Nếu muốn Lang Hoàng Điện xuất thủ, cái kia nhất định phải đáp ứng Lang Hoàng Điện yêu cầu. Man Di quốc trở thành phụ thuộc vương quốc, như thế, hắn Đô Liệt thì biến thành khôi lỗi. Đô Liệt cũng có bừng bừng dã tâm, lại sao đồng ý tại người hạ? Có thể, bây giờ như Đại Tần đánh tới, kim đan mở đường, Man Di quốc cơ hồ không có sức chống cự, lại làm cho hắn nhất định phải thỏa hiệp. Nếu không, đừng nói làm khôi lỗi. Coi như Man Di quốc đều sẽ không còn tồn tại. Đi qua đi lại, Đô Liệt suy nghĩ, đột nhiên, nghĩ đến cái gì? Hắn ngước mắt, ánh mắt mãnh liệt, thì thầm nói, bản vương còn không có bại. Lập tức, quay đầu đối với cái kia trúc cơ cảnh cường giả hô. Hốt xích, bản vương hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mời vương chỉ thị, hốt xích khom người. Bản vương viết một tờ thư hàng, ngươi đưa đến Đại Tần quân doanh, giao cho Trần Sơ Kiến, liền nói Man Di quốc đầu hàng, cũng chấp thuận vĩnh thế không xâm lấn Đại Tần. Như hắn nguyện ý, bản vương tự mình cùng hắn ký kết khế ước hòa thư. Đô Liệt nói, nằm gai nếm mật mới là bây giờ đường ra, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn tất nhiên sẽ không đem Man Di quốc đưa cho Lang Hoàng Điện. Vương, người quyết định xong chưa? Hốt xích hỏi, theo bản vương nói làm. Bản vương tự có tính toán. Trước ngăn chặn Trần Sơ Kiến lại nói. Đô Liệt hung trong mắt, lấp lóe một đạo quỷ dị lãnh mang. Sau đó, tiến vào đại điện, viết xuống thư hàng, khiến hốt xích mang đến. Bệ hạ. Doanh trướng bên ngoài, Vân Đình âm thanh âm vang lên. Vào đi, Trần Sơ Kiến hô một tiếng. Nhược Khuynh Tiên ra, lườm liếc mắt Vân Đình. Quay người rời đi, Vân Đình mới bước vào trong đó. Rút quân sự tình, chuẩn bị được ra sao? Trần Sơ Kiến mặc bên trong, ngoằm miệng hỏi, bệ hạ, rút quân sự tình đã chuẩn bị xong. Bất quá, Vân Đình muốn nói lại thôi. Quả thực đoán không ra bệ hạ ý nghĩ. Đến thời khắc này, như cũ không rõ ràng vì sao muốn rút quân. Nói, đổi một thân áo xanh. Trần Sơ Kiến phun ra một chữ. Bệ hạ, Man Vương Đô liệt phái tới sứ giả. Ở bên ngoài chờ, Vân Đình nói, để hắn vào đi. Trần Sơ Kiến quay người, cũng không thấy bên ngoài, cũng không có Vân Đình. Phủi phủi ống tay áo, Vân Đình ôm quyền, đi ra ngoài, mang theo Hốt Xích đi vào doanh trướng. Tùy hành, còn có Nghiêu Sơn, Bắc Lương quân chư tướng, Man Di Quốc sứ giả. Hốt Xích, gặp qua tôn quý đại tần bệ hạ. Hốt Xích khom người cúi đầu, sau đó lại quỳ trên mặt đất, hai tay dựng tại phía trước, cực kỳ yêu nhã, thành kính cúi đầu. Thực khó tưởng tượng, đây là trước đó uy phong bát diện Man Di Quốc trúc cơ cường giả. Trần Sơ Kiến cũng không có la đứng dậy, mà là ngồi trên ghế, tay dựng lấy Trảm Tiên kiếm, nhếch lên chân bắt chéo, mũi chân câu lên Hốt Xích đầu, hỏi, nói đi, chuyện gì? Hốt Xích nội tâm khuất nhục chí cực, bất quá, vì Man Di Quốc đại kế, chỉ có thể nhịn xuống, ngày sau lại đòi lại nhục này. Hắn cười khổ nói, tôn quý đại tần bệ hạ, Hốt Xích mang đến Man Vương thư hàng, nguyện ý hướng tới bệ hạ, hướng đại tần đầu hàng, cũng thề vĩnh viễn không xâm đại tần một tấc đất, mời tôn quý bệ hạ xem qua. Nói, Hốt Xích hai tay dâng thư hàng, nâng cao đến đỉnh đầu, quỳ, khom người đưa lên, bên người, Vân Đình cùng Bắc Lương quân chư tướng, lại vô cùng sốt ruột, bọn hắn cùng Đô Liệt đánh không ít quan hệ, biết rõ Đô Liệt trời sinh tính lật lọng vô thường, tàn bạo giảo hoạt, chỉ sợ chờ hắn nguyên khí khôi phục, cái này một tờ thư hàng, khoảnh khắc hết hiệu lực. Bọn hắn nhìn về phía Trần Sơ Kiến, muốn nói lại thôi, muốn nhắc nhở, có thể thấy được Trần Sơ Kiến thưởng thức chuôi kiếm, liền xem bọn hắn đều không thấy liếc mắt, càng để bọn hắn sốt ruột, Vân Đình đều chuẩn bị tiến lên nhắc nhở. Đột nhiên, không cần nhìn, Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, khiến Hốt Xích động tác dừng lại, ngước mắt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Chỉ thấy Trần Sơ Kiến chuyển mắt, nhìn về phía hắn, ánh mắt kia, chỉ có lạnh lùng, hủy diệt. Trần Sơ Kiến nghiêm túc mà bình tĩnh phun ra một câu. Chấm, không tiếp thụ đầu hàng. Sở dĩ, đừng có lại chấm bên tai ồn ào. Một câu, chữ chữ còn như lưỡi đao, cắt tới Hốt Xích tâm rút rung động, tiếp tục khom người nói. Tôn quý bệ hạ, mời ngươi lại suy nghĩ một chút. Ta, keng, Trần Sơ Kiến bỗng nhiên rút kiếm. Kiếm rít, ngâm khẽ, bén nhọn, sát na, rơi vào Hốt Xích trên vai. Răng rác, xương cốt chặt nứt thanh âm. Bỗng nhiên vang lên, Hốt Xích bả vai nghiêng một cái. Ngược lại rút một miệng hàn khí. Chỉ thấy Trảm Tiên kiếm đã đem bờ vai của hắn chặt nứt. Máu tươi xì xì bốc lên, nói động thủ, liền động thủ, không đúng, ngay cả nói đều không nói. Một kiếm này, hắn căn bản đều không có phòng bị, nửa bên bả vai đều nhanh chặt đi xuống, tàn nhẫn tới cực điểm. Hắn chuyển mắt nhìn chăm chú đã đứng lên Trần Sơ Kiến. Chỉ thấy cặp mắt kia, chỉ có một loại hủy diệt băng hàn, khiến hắn không rét mà run. Vội vàng đáp, tôn quý bệ hạ, ngài, Hốt Xích nhất định sẽ mang cho Man Vương. Nhất định, không cần. Trần Sơ Kiến kiếm vừa nhấc, gọt qua, một cái đầu người bay lên. Máu tươi xì xì phun tung tóe. Doanh trướng bên trong trung tướng cũng ánh mắt nhảy một cái. Trần Sơ Kiến rút lên Hốt Xích quần áo, lau khô Trảm Tiên kiếm bên trên vết máu. Hô! Dọn dẹp sạch sẽ về sau, tiếp tục chuẩn bị rút quân sự tình. Rõ, Vân Đình mấy người chắp tay cúi đầu, keng một tiếng, Trảm Tiên kiếm trở vào bao. Trần Sơ Kiến mới bước ra doanh trướng. Sáng sớm thảo nguyên, cỏ nuôi súc vật phiêu hương, trời xanh cùng bích thảo, cấu thành một bức phong quang tươi đẹp thiên nhiên bức tranh, khiến nhân thân tâm thư sướng. Nơi xa, Tiêu Linh Nhi hai nữ, khó được thấy này phong quang, vui vẻ mở ra hai con tay mịn, tại không trung vung vẩy, bốn phía chạy chậm, nhìn có chút linh động xinh xắn. Tiêu Linh Nhi rất đẹp, có khác phong tình, như tự nhiên đản sinh mỹ lệ tinh linh. Có lẽ nhập hí quá sâu, Trần Sơ Kiến lại sinh ra một loại nghĩ chiếm lấy trưởng không muốn. Sau đó, hắn lại lắc đầu bật cười. Quyền lực hoàn toàn chính xác khiến người trầm mê, tính cách đều thụ ảnh hưởng, hy vọng không cần mê thất đi. Trần Sơ Kiến làm người hai đời, xã hội người, lại sao không biết được quyền lực dụ hoặc? Hả? Bỗng nhiên, hắn thu lại mặt cười, sắc mặt âm trầm, một cỗ cực hạn tử vong uy hiếp bỗng nhiên giáng lâm, khiến hắn lưng phát lạnh, lần đầu cảm nhận được khoảng cách gần như vậy tử vong. Tại phụ cận, rất gần khoảng cách bên trong, nhất định có uy hiếp hắn tồn tại. Thích khách, sát thủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.